Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, lắc lư, ngoặc kép, nghe Fenki lời nói, Jotaro ánh mắt biến thành quái dị, không phải không tín nhiệm, mà là quái dị, theo lý mà nói, tin tưởng như vậy lời nói, hẳn là có thể đáp đi lên mới đúng a, cho dù là thông qua đường dây khác lấy được tin tức. Cũng hẳn là câu trả lời chính xác mới đúng, nhưng vì cái gì đối phương sẽ như thế tràn đầy tự tin trả lời ra một cái không liên quan nhau đáp án đâu? Không sai, hẳn là phục chế, mặc dù cả đời chỉ có thể tuyển định một mục tiêu, nhưng lại có thể hoàn toàn phục chế đối phương năng lực đặc thù. Tựa hồ đã phục chế qua. Đáng tiếc thông qua năng lực bản thân khai phá ra diễn sinh năng lực ta Stan còn nhìn không ra. Cho nên không biết ngươi đến cùng phục chế một cái dạng gì năng lực. Bất quá chắc hẳn cần phải rất cường lực mới đúng chứ. Fenipki không để ý đến Jotaro cái kia có vẻ hơi ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Tự mình nói đến, ngoặc kép chấm than, nghe được Fenipki lời này. Jotaro ánh mắt lại thay đổi, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình Star Platinum lúc bắt đầu đúng là không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù. Nhưng là tại thấy được thế giới năng lực đằng sau, lại thu được cùng thế giới giống nhau thời gian ngừng lại năng lực. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là phục chế, là bởi vì ta sinh ra Dio năng lực vô địch ý nghĩ. Cho nên mới có phục chế đối phương năng lực kết quả. Nói cách khác, Star Platinum năng lực, nhưng thật ra là phục chế thế giới năng lực. Nghĩ tới đây, Jotaro đối với Fenyuki giác quan có chút biến hóa. Đây cũng chính là Fenyuki muốn hiệu quả. Hắn nói Star Platinum năng lực là phục chế thế giới, cũng không phải là vì chơi ngạnh, hoặc là nói cũng không chỉ là vì chơi ngạnh. Chân chính ý nghĩa, liền chỗ bỏ đi Jotaro hoài nghi, nếu như nói thẳng đối phương năng lực là thời gian đình trì. Như vậy Jotaro tất nhiên sẽ hoài nghi hắn phải chăng từ một ít con đường hiểu qua tư liệu của hắn. Dù sao mặc dù có một ít năm tháng không có sử dụng quá thời gian đình trì, nhưng là biết hắn Stan năng lực người làm sao nói đều vẫn là có. Nhưng là... biết Stan của Dio năng lực người cũng là gần như không tồn tại. Jotaro không biết thần phụ tồn tại. Phải biết, vì bảo trụ chính mình Stan bí mật, Dio thế nhưng là tại tất cả biết hắn Stan năng lực giả trong đầu đều chôn mầm thịt hoặc là dứt khoát biến thành thi thể người. Mà biết năng lực của hắn là cùng Dio chiến đấu bên trong thức tỉnh người, càng là chỉ có tự thân hắn ta mà thôi. Cho dù là ngoại công của hắn cùng nhau chiến đấu Pernep cũng không biết. Loại tình huống này, nói ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài, không ai có thể xác nhận, phục chế. Hiển nhiên so nói thời gian đình chỉ phải tốt hơn nhiều. Tốt, a như vậy Fenyuki tiên sinh, ngươi đi vào Nhật Bản, đến tột cùng là vì cái gì? Jotaro nói ra câu nói này, Fenki lập tức minh bạch đối phương sơ bộ tín nhiệm chính mình. Trên mặt cũng lập tức lộ ra cười khổ nói, tại 10 năm trước, các nơi trên thế giới bỗng nhiên xuất hiện nhiều lên bị vampire mầm thịt phá hư đại não án lệ. Trải qua điều tra, chúng ta biết có một cái vampire thông qua mầm thịt khống chế không ít người ở các nơi hành tẩu. Nhưng là cái kia vampire tựa hồ là bị tiêu diệt, bởi vậy đưa tới mầm thịt bảo tẩu tình huống. Mặc dù đại bộ phận người đều bị mầm thịt trực tiếp phá hủy đại não, nhưng là vẫn có một bộ phận người bởi vì đủ loại quan hệ dung hợp mầm thịt, đồng thời tạo thành không nhỏ nguy hại. Lúc đầu sự tình cũng đã bình định xuống, bất quá chúng ta lại một lần tình cờ phát hiện có người còn tại truy tra 10 năm trước sự kiện. Thông qua một hệ liệt điều tra, chúng ta phát hiện cha của người này 10 năm trước kinh lịch phi thường khả nghi. Rất có thể đã từng là vampire bộ hạ, hơn nữa rất có thể có được Stan, cũng chính là các ngươi nói Stan. Trọng yếu nhất chính là, người này cầm trong tay một kiện rất trọng yếu đồ vật. Chúng ta vốn cho là hắn 10 năm trước đã chết, nhưng từ con trai của hắn điều tra chuyện này nhìn, chúng ta lo lắng hắn có khả năng đem vật kia để lại cho nhi tử. Ôm từ xấu nhất góc độ cân nhắc ý nghĩ, mới có thể do ta cái này có thể xem thấu Sten năng lực người đến điều tra. Thuận tiện nhắc lên, nơi này chính là người kia quê quán. À, Yare Yare đây, Kuho Jotaro phun ra câu kia thường nói danh ngôn. Nghe được Fenyuki một đoạn này trần thuật, hắn đã hoàn toàn tin tưởng Fenyuki, hoặc là nói không có lý do không đi tin tưởng. Đối phương hoàn toàn hợp logic, lại tăng thêm chính mình 10 năm trước tự mình kinh lịch. Làm sao đều tìm không ra sơ hở tới. Như vậy người ngươi muốn tìm ở đâu? Còn có, cái kia cái gọi là trọng yếu đồ vật đến tột cùng là cái gì? Jotaro trầm ngâm một chút, vốn cho là chỉ là một cái ngẫu nhiên đạt được Sten tội phạm. Nhưng là cân nhắc đến Dio quan hệ, cái này Sten user rất có thể không phải cái gì ngoài ý muốn. Người biết Ripple khí công tu luyện tới cực hạn có thể dự báo tương lai sao? Fenyuki không có trực tiếp trả lời Jotaro lời nói, mà là hỏi ngược lại, ngoặc kép chấm hỏi, Jotaro nhíu nhíu mày, không có cho ra trả lời, mặc kệ ngươi tin hay không. Nói chung, ngoại trừ số ít trời sinh Sten user bên ngoài cùng huyết thống cảm ứng sinh ra Sten bên ngoài, đại bộ phận đến Sten đều là do một kiện đồ vật đưa tới. Mà cái này đồ vật tổng cộng có 6 cái. Bây giờ bị 6 người nắm giữ. Cái kia 6 cái đồ vật có tên của mình cùng tác dụng. Mà 6 người cũng liền bị chúng ta dùng tương ứng danh tự đến xưng hô. Phát động Sten lực lượng. Đây là tiên đoán sao? Jotaro cũng không tin tưởng cái gì tiên đoán. Nhưng liền đình chỉ thời gian năng lực như vậy đều tồn tại lời nói. Như vậy đoán trước tương lai cảnh tượng cũng không phải không thể nào. Không, cái kia lão lưu manh năng lực không phải liền là một loại trình độ nào đó dự báo tương lai sao? Phải, cũng không phải. Chúng ta đạt được tiên đoán chỉ là cái này 6 cái đồ vật đào được đôi câu vài lời. Làm chúng ta tìm Ai Cập thời điểm, vật kia đã bị phát hiện đào đi ra, đồng thời bị mang đi. Lần lượt mấy năm, chúng ta mới đến mấy cái người nắm giữ tin tức. Mấy người này đều là nguy hiểm nhân vật, bị dùng Tây Dương cờ quân cờ đến mệnh danh. Quốc vương là cái người Ý, tên thật không rõ, nhưng là tựa hồ cùng mafia có quan hệ. Hoàng hậu cùng giáo chủ đều là Nhật Bản người. Hoàng hậu họ Kira, mà giáo chủ họ Nayumura. Chiến xa, pháo đài là bởi vì quân cờ lớn lên giống pháo đài. Nhưng trên thực tế cờ vua rúc cái từ này bản thân liền là chiến xa ý tứ. Gọi là Penep, tựa hồ cùng quốc vương phát sinh xung đột, hiện tại đã mất tích rất lâu. Về phần kỵ sĩ cùng cấm vệ quân còn không rõ ràng lắm. Nhưng có thể khẳng định, chờ một chút, ngươi nói Penep, hơn nữa còn mất tích. Jotaro bắt lại Fenyuki cổ áo, làm cây còn lại quả to chiến hữu. Hắn lúc này tương đương kích động. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Đã ta nói mất tích, chính là nói rõ hắn không chết. Chỉ không hắn giấu rất nghiêm, cho nên cho dù là chúng ta cũng rất khó tìm đến. Nếu như ngươi hiếu kỳ lời nói có thể chính mình thử tìm xem. Hắn hẳn là còn ở Italy không sai. Bất quá thụ thương cần phải rất nặng. Fenyuki tránh thoát Jotaro hai tay, rất bình tĩnh nói ra. Người nắm giữ cầm vật kia làm cái gì chúng ta cũng sẽ không nhúng tay, chỉ cần hắn là người. Bất quá bởi vì Hoàng hậu Kira cùng giáo chủ Nayumura đều ở tại nơi này tòa thành thị, cho nên ta cảm thấy tất yếu thăm dò một chút. À, đúng rồi. Cái này Nayumura chính là ta nói cái kia không biết chết không chết ra hỏa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.